Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, biến thành boss. Có thể làm rơi đồ loại kia, mà đồng thời, Hoàng gia kinh cức các người chơi cũng tất cả đều nhận được đánh giết dạ sắc cùng Tần Chi Lương. Ngọc nhiệm vụ, ban thưởng cũng là cách xù điểm kinh nghiệm. Thế mà còn có tỷ lệ rơi xuống truyền thuyết cấp trang bị. Nói một cách khác, hai người trước mắt liền là hình người boss. Vẫn là bị hệ thống định vị truy sát loại kia. Cừu hận người trường kiếm LV50. Truyền thuyết, vật lý công kích cộng 650, lực lượng cộng 120, tỷ lệ bạo kích cộng 5%, trang bị lúc toàn thuộc tính gia tăng 3%, đối với người hình địch nhân tổn thương đề cao 10%, tuyển định một cái kỹ năng, đem cái kia kỹ năng thương tổn đề cao 40%. Làm lạnh 1 phút đồng hồ, khi tấn công, hội đối với địch nhân tạo thành đổ máu hiệu quả, tỷ lệ là 100%. Tiếp tục 10 giây, đối, dạ sắc, Tần Chi Lương Ngọc, tổn thương đề cao 100%. Ghi chú, cần dùng cái này kỷ niệm đánh giết vượt giới mà đến người chơi, dạ sắc, Tần Chi Lương Ngọc. Đưa cho cản vệ vinh dự chiến sĩ, đặc thù ghi chú, cái kia vật phẩm rơi xuống dẫn đầu là 10%. Vũ khí thuộc tính không thay đổi, chủng loại mỗi 1 giờ ngẫu nhiên hoán đổi. Dạ sắc ngơ ngác nhìn bên trong túi đeo lưng đột nhiên xuất hiện cái này truyền thuyết cấp trang bị. Chỉ cảm thấy một trận đau răng. Mẹ nó à, ta cái này thật trở thành boss đúng không? Hệ thống ngươi đại gia trả lại cho ta phát trang bị, để cho ta làm rơi đồ. Với lại tỷ lệ rơi đồ vẫn rất cao. Còn sách chớ gia tăng đối thương tổn của ta. Ngồi tại ma thảm đằng trước Tần Chi Lương Ngọc lúc này cũng ngơ ngác. Bởi vì nàng bên trong túi đeo lưng cũng xuất hiện một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Bất quá là đồ trang sức, cừu hận người giới chỉ LV50, truyền thuyết, phòng ngự ma pháp cộng 500, phòng ngự vật lý cộng 120, lực lượng, trí lực cộng 110, tỷ lệ bạo kích cộng 4%, tỷ lệ chính xác cộng 3%, HP tối đa cộng 10%, chủ động sử dụng trang bị hiệu quả, gia tăng tự thân 7%, sở hữu phòng ngự, khi tấn công có 5% tỷ lệ giảm xuống địch nhân 10% tổn thương. Tiếp tục 30 giây. Khi tấn công, có 5% tỷ lệ giảm xuống địch nhân 10% phòng ngự. Tiếp tục 20 giây. Đối, xuất sắc, Tần Chi Lương Ngọc, tạo thành tổn thương đề cao 30%. Ghi chú, cần dùng cái này kỷ niệm đánh giết vượt giới mà đến người chơi, dạ sắc, Tần Chi Lương Ngọc. Đưa cho cản vệ vinh dự chiến sĩ, đặc thù ghi chú, cái kia vật phẩm rơi xuống là 8%, thuộc tính không thay đổi, mỗi 1 giờ ngẫu nhiên hoán đổi đồ trang sức loại hình. Dựa vào cái gì trang bị của ngươi thuộc tính so với ta tốt? Khó nói, bởi vì ngươi đẳng cấp cao mà, rõ ràng là ta nổ ma tộc căn cứ mới đúng. Dạ sắc có chút căm giận bất bình. Đậu đen rau muống một câu, hiện tại là ai thuộc tính vấn đề mà, chẳng lẽ không phải đào mệnh trọng yếu nhất à? Tần Chi Lương Ngọc lập tức bị hắn cho chọc cười, hiện tại thế nhưng là toàn bộ server truy sát, mang GPS định vị loại kia, người này làm sao còn xoắn suýt trang bị tốt xấu vấn đề. Để ngươi công hội người hệ thống tin nhắn một chút vật liệu cho ta. Bằng hữu của ta đều tại Mạc Thành, Nguyệt Nhi không có thượng tuyến, vật liệu mua không được đầy đủ. Hắn đem không dung hợp dược tề vật liệu phát cho Tần Chi Lương Ngọc, làm cho đối phương hỗ trợ mua một chút. Đánh giết người chơi thế nhưng là có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Dù sao đều bị toàn bộ server truy sát, vậy không bằng soát điểm kinh nghiệm lưu lại một điểm tiếng xấu. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu, sau đó đem những tài liệu này gửi tin tức phát cho Mộc Lê Hoa. Cũng cáo chi tốc độ phải nhanh. Cái này năng lượng thuẫn nhiều nhất đỉnh 5 phút đồng hồ. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. bởi vì đằng sau còn vẫn giống lấy đặt mông người chơi. Viễn trình nghề nghiệp công kích không ngừng đánh tới. Nàng dùng hết gau cho một khối năng lượng tấm, có thể tạo ra một cái chống cự công kích lồng năng lượng. Mà thảm tốc độ bọn hắn theo không kịp. Chúng ta tiếp tục tiến về tọa độ, rất nhanh liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Ông, một đạo hừng hực bạch quang xẹt qua, chừng cỡ thùng nước năng lượng tia sáng ở trên mặt đất mổ ra một đạo thật sâu vết tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã đánh giết người chơi, mâu sát, lấy được kinh nghiệm giá trị XX. Hệ thống nhắc nhở, Dạ Sắc trợn tròn mắt, Tần Chi Lương Ngọc cũng trợn tròn mắt. Hai người ngơ ngác nhìn ngồi tại ma thảm phía sau mini tà nhãn. Vẫn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể nâng ở lòng bàn tay loại kia. Nhưng vừa rồi kia đạo đánh chết mấy chục tên người chơi tia sáng, liền là nó bắn ra. Tể, ngươi làm sao cấp 40? Khủng bố như vậy sao? Lập tức liền muốn biến thành diệt tinh pháo a. Mini tỏa ngãn thân mật cọ sát Dạ Sắc lòng bàn tay. Tựa hồ là đang đòi hỏi lấy cái gì? Đúng, sinh mệnh chi thủy. Dạ Sắc vội vàng xuất ra một phần sinh mệnh chi thủy, xối tại mini tà nhãn trên thân. Kịch độc dược tề, đầm lầy dược tề, hiệu quả dùng tốt nhất hai loại dược tề bị hắn ném ra ngoài. Cao tới 72% giảm tốc độ hiệu quả để các người chơi bước đi liên tục khó khăn. Phạm vi cực lớn mỗi giây gần 200 điểm thương tổn càng làm cho giòn ra nghề nghiệp chết đầy đất. Bởi vì ma thảm tốc độ hoàn toàn không phải người chơi có thể so sánh. Đoạn đường này đơn giản liền là tử vong con đường. Cùng lấy ma thảm chạy các người chơi không ngừng hóa thành bạch quang. Mà hai người điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng. Thông chi người chơi bình thường dừng tay, nhất định phải có một cái tường tận kế hoạch mới được. Tiếp vào tin tức, Thần Ân cùng mấy cái công hội hội trưởng liếc nhau. Không thể tiếp tục như vậy, lúc này mới đuổi mười mấy phút, liền chết gần ngàn người chơi. Quỷ biết từ đâu tới trúng độc trạng thái, hơn nữa còn không cách nào giải trừ. Bên trên một giây dùng lực lượng thần thánh giải trừ, một giây sau lại có, phiền đều phiền chết, cửu châu bên trong hoàng, hồng trần bất nhiễm công hội trong căn cứ, Mộc Lê Hoa nhanh muốn hỏng mất, cũng không phải công hội sự vụ nàng xử lý không đến. Phó hội trưởng tổng cộng có 3 cái, uống cấp cán bộ cũng có rất nhiều, duy trì thường ngày là đủ. Vấn đề là tự mình hội trưởng hai ngày qua lần đầu cho nàng phát tin tức. Nàng một kích động dưới đã nói hội trưởng có tin tức. Sau đó Tần Chi Lương Ngọc đám fan hâm mộ, đối nàng cố ý những cái kia người chơi. Trong nháy mắt tất cả đều vây quanh. Mộc Lê Hoa, hội trưởng đến cùng ở đâu? Nàng có phải hay không cùng Dạ Sắc cùng một chỗ? Đúng a, cái này đều 2 ngày. Hội trưởng rõ ràng tại tuyến, có thể hỏi cái gì nàng đều không hồi. Nàng cùng Dạ Sắc cùng một chỗ làm cái gì a? Trên lý luận nhiệm vụ phải làm xong a? Tại sao vẫn chưa ra? Mộc Lê Hoa ướp mặt không còn gì để nói. Cái này nên nói như thế nào? Nàng mới vừa rồi còn không bằng không nói. Lưu một điểm tưởng niệm. Theo bên tai ồn ào âm thanh càng ngày càng nhiều. Mộc Lê Hoa một cắn răng, dù sao tự mình hội trưởng tựa hồ không thèm để ý. Vậy cũng không sao. Hội trưởng nói, nàng cùng Dạ Sắc cùng một chỗ vượt phục. Trước mắt tại Hoàng Gia Kinh Cức bị toàn bộ server truy sát. Để cho ta mua chút vật liệu gửi cho Dạ Sắc. Lời còn chưa dứt, công hội trong căn cứ lại nổ tung. Bất quá để nàng có chút ngoài ý muốn chính là những người này trọng điểm không phải hội trưởng cùng Dạ Sắc cùng một chỗ, mà là bị đuổi giết sự tình. Ngoạn tào, bọn này lão người phương Tây, lật trời đúng không? Chán sống rồi, FYM nếu có thể khai quốc chiến liền tốt. Chúng ta giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, phá hủy bọn hắn chủ thành. Mộc Lê Hoa thấy thế hơi sững sờ. Sau đó thấp giọng thì thào nói, Lương Ngọc, Lương Ngọc, Mặc dù rất nhiều người là hướng về phía ngươi mới gia nhập công xé, nhưng mọi người là thật đem ngươi làm hội trưởng, mà không phải vật biểu tượng. Nhưng mà phần này cảm động không có tiếp tục bao lâu. Lại thành công viên đập bàn. Cái kia dạ xác, chờ hắn trở về chúng ta Aruba hắn. Đúng đúng, không thể bỏ qua hắn. Đơn giản không bằng cầm thú. Thế mà vào hội trưởng cô nam quả nữ cùng một chỗ. Nói không chừng trở về thời điểm, hai tử đều có nữa nha. Một cái thành viên chua chua nói. Trầm mặc, ngươi đang suy nghĩ dám ăn. Hoài thai 10 tháng ngươi hiểu không? Sinh non cũng phải 8 tháng đây. Thế nhưng là cái kia có khác nhau à? Trầm mặc, nhào nhào cái rắm. Hội trưởng bây giờ bị toàn bộ server truy sát. Các ngươi từng cái não động quá mở à? Mộc Lê Hoa chua ngoa tính cách lập tức liền bạo phát. Nàng khi còn nhỏ liền cùng nam hài tử vật lộn, mới chậm rãi biến thành loại này trung tính tính cách cùng hình dạng. Ta đi mua vật liệu, các ngươi đừng loạn tước đầu lưỡi. Đây đối với hội trưởng danh dự không tốt. Mộc Lê Hoa cảnh cáo một câu, sau đó rời đi công hội căn cứ. Tọa độ biểu hiện chính là chỗ này, tựa như là sơn động. Hai người miễn cưỡng hất ra người chơi. Tòng ma thảm bên trên xuống tới về sau, phát hiện nơi này hoàn toàn liền là cái rừng sâu núi thảm. Sau đó phía trước có một cái đen xì sơn động. Không dung hợp dược tề vật liệu đã có người hệ thống tin nhắn cho hắn. Đồng thời bổ sung tin tức nói cho hắn biết đã có 100.000 fan hâm mộ muốn Aruba hắn. Người fan hâm mộ, thật đúng là cuồng nhiệt a. Hắn liếm môi một cái, sau đó lại làm ra hai bình không dung hợp dược tề. Bọn hắn người vẫn là rất tốt. Tần Chi Lương Ngọc cười cười, sau đó móc ra hai cái cường quang đèn pin, đưa cho hắn một cái. Đặc chế đèn pin, địa tinh đặc chế sản phẩm, bổ sung năng lượng thiên nhiên, có thể liên tục sử dụng 3 ngày. Ui ui, người đến cùng từ địa tinh chỗ nào làm đến bao nhiêu thứ? Rất nhiều, sơn động vô cùng thâm thúy hắc ám, không có một chút ánh sáng, cũng không hề có một chút thanh âm, chân dưới gồ ghề nhấp nhô, dạ sắc đi ở phía trước dò đường. Hắn bị động đã có hiệu lực, vốn dĩ là bên trong sẽ có chút cương thi quái vật cái gì. Có thể hai người đi 10 phút đồng hồ, không có cái gì, nếu như không phải lẫn nhau làm bạn. Loại này đen xì sơn động bọn hắn thật không nguyện ý đợi. Trên mặt đất có tro tàn vết tích, hơn nữa còn có hột, nơi này giống như có người ở. Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái, loại hoàn cảnh này dưới căn bản không pháp ở người mới đúng. Phía trước có ánh sáng, thật là có người không thành. Dạ sắc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này địa phương quỷ quái ở vào mấy tòa đại sơn trong lúc đó. Nếu như không phải có tọa độ cụ thể, căn bản không ai hội hướng nơi này đến. Mèo tương đương chỗ ngoặt ánh sáng chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng nhu nhu nhược nhược con mèo âm thanh. Có mèo, Tần Chi Lương Ngọc đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Nàng nếu không phải cân nhắc đến chính mình sủng vật không thể quá yếu, đã sớm tại sủng vật đường phố mua mèo. Nàng vượt lên trước dạ sắc một bước, đi qua tảo ngoặt, muốn nhìn một chút con mèo kia. Nhưng mà một đạo lợi chảo xẹt qua cổ của nàng, mang theo một chuỗi con số kinh khủng, trừ 5.626 miểu sát. Nhưng là Tần Chi Lương Ngọc tử vong thời điểm, trên mặt lại cúp lấy một loại nụ cười vui mừng. Ngoạt tào, ngươi đây là có chuyện gì? Chết còn kinh hỉ như vậy. Ngươi nhà điên rồi. Hắn tranh thủ thời gian dùng linh sống lại Tần Chi Lương Ngọc. Vừa lái khải X ma pháp hộ thuẫn, hướng chỗ ngoặt đi đến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.